Chương 41, có người ở này trên lầu. Dựa vào đại chu niên hiệu đến xem, hiện nay nên là thần đỉnh năm bốn xuân. Có thể kỳ thật dựa vào duyên lăng niên hiệu đến xem, hiện nay phải nên là đang cùng 16 năm mùa xuân. Cái này mùa xuân cùng dĩ vãng mùa xuân xem đã dậy chưa khác nhau chút nào. Bất đồng duy nhất chính là cái này mùa xuân, duyên lăng lần thứ nhất nghĩ đến muốn khiển trách tòa nào đó tiểu quốc. Còn bởi vậy phái ra hơn 10 vị tu sĩ, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là đại bại. Cái kia hơn 10 vị tu sĩ cũng bị người đều chém giết tại cái kia La Tan Hà bên cạnh. Bởi vậy thành Lạc Dương trên triều, đình hiếm thấy đã xảy ra một lần kịch liệt cãi lộn. Kết quả cuối cùng chính là hình bộ phái ra 3 vị cung phụng tiến đến đuổi bắt cái kia 2 cái dẫn đến đây hơn 10 vị tu sĩ chết đi đầu sỏ gây nên. Chỉ bất quá cái kia 3 vị cung phụng tại hơn 10 ngày lúc trước bị được phái ra thành Lạc Dương sau đó. Tại hôm nay liền lại trở về thành Lạc Dương. Ba người cùng đi lúc bình thường, trở về thời điểm cũng không mang về bất kỳ vật gì. Chuyện này bị được hình bộ đè xuống, cũng không đăng tại văn võ bá quan tại Tảo Triều bên trên mọi thuyết ra, chỉ là tại Tảo Triều giải tán lúc sau, hướng vị kia Duyên Lăng hoàng đế đưa lên một phong sổ con. Mà với tư cách tòa Sơn Hà này trong ba đại vương triều một trong quân chủ nam nhân, đang nhìn qua đây phong sổ con sau đó, chỉ là dùng bút son viết xuống mấy chữ, liền đặt hạ bút, một mình tiến về trước này tòa Duyên Lăng hao phí vô số nhân lực tài lực kiến tạo rích tinh lâu, này lầu cao hơn trăm trượng, leo lên kia chỗ cao nhất, liền tốt giống như thân ở trong đám mây. Nếu là đảm lượng chưa đủ, liền nói chung gặp sợ tới mức đi không đặng nói. Năm đó tu kiến này lầu thời điểm, Duyên Lăng, triều giả cao thấp đều có chút khó hiểu. Duyên Lăng lịch đại hoàng đế bệ hạ đều lấy giày rộng nhân cùng hình tượng kỳ nhân, theo không đã làm cái gì hao người tốn của sự tình, coi như là chợt có muốn kiến tạo mấy thứ gì đó, đều là theo cảnh nội mặt khác tiểu quốc chiêu mộ dân phu, chưa bao giờ làm cho Duyên Lăng dân chúng chịu cưỡng bức lao động nỗi khổ. Có thể vì kiến tạo chỗ này trích tinh lâu, tiên đế càng là phát động nhiều đến 80 vạn dân phu. Cuối cùng 3 năm mới tu kiến mà thành. Về phần mệt chết bao nhiêu người, cũng không tồn tại tại sử sách bên trong, chỉ là công bộ quan viên mới có hơi đại khái hiểu rõ mà thôi. Chỉ bất quá thế nhân không biết này lầu tác dụng, Duyên Lăng hoàng đế ngược lại là biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt, này lầu tác dụng thực sự không phải là như là ngoại giới đồn đại giống như chỉ dùng để tại tế thiên chi dụng. Trích tinh lâu nhưng thật ra là một tòa lồng giam, mặc một thân huyền màu đen chân long trang phục đích Duyên Lăng hoàng đế từng bước một trèo lên đi lên lầu. Đi đến trên đài cao lúc liền đứng ở xa xa, ánh mắt thả ở phương xa tầng mây, thần tình bình thản. Vị này Duyên Lăng hoàng đế dáng người không tính là cao lớn, trên thân cũng không đế vương chi khí, ngược lại là càng giống là một người trung niên nho sinh. Trên thực tế năm đó Duyên Lăng học cung tại thành Lạc Dương chiêu mộ học sinh thời điểm, vị này lúc ấy còn là hoàng tử. Duyên Lăng hoàng đế lợi dụng thiên tư hơn người bốn chữ làm cho Duyên Lăng học cung những cái kia phu tử hiện tại cũng có chút ngoài ý muốn, nếu không phải vị kia tiên đế cố hết sức ngăn cản, hiện nay Duyên Lăng nên còn có hoàng đế, liền không nên là hắn rồi. Bởi vậy những năm này thành Lạc Dương một mực có đồn đại, nói là vị này hoàng đế bệ hạ coi như là không làm hoàng đế, tiến vào học cung sau đó, cũng nên là Sơn Hà chi trung hiếm có tu sĩ, ở đằng kia đầu tu hành trên đường lớn nhất định có thể đi được xa hơn. Kỳ thật bất kể như thế nào mà xem, vị này Duyên Lăng hoàng đế trừ đi tại tu vi trên thiên phú bên ngoài, còn lại phương diện cũng giống nhau từng có người chi tài. Bằng không thì vị kia tiên đế như thế nào dám ở gặp phải học cung tức giận nguy hiểm không nên lưu lại hoàng tử. Phải biết rằng đây tiên đế dưới gối thế nhưng là trọn vẹn có bao nhiêu đạt 6 vị hoàng tử. Vào chỗ sau đó Duyên Lăng hoàng đế, niên hiệu đang cùng, đây 16 năm qua chưa từng xuất hiện thành Lạc Dương. Duyên Lăng cảnh nội mưa thuận gió hòa, không chỉ có dân chúng kính yêu, đã liền học cung bên kia đối với vị này hoàng đế đối với Duyên Lăng thống trị đều là cực kỳ tán thưởng. Mà đây 16 năm qua cũng chưa từng có bất kỳ một vị triều đình đại thần bởi vì này vị quân chủ hỉ nộ mà bị tội. Duyên Lăng quân chủ hiền năng đã sớm truyền khắp Sơn Hà. Nếu không phải Chu Quốc Thái quá mức cấp bách nghĩ đến khai cương khoách thổ, vị này hoàng đế nghĩ đến cũng sẽ không để trong lòng. Nửa nén hương sau đó, hình bộ ba vị cung phụng liền đã đi tới trích tinh lâu trên đài cao, ba người nhìn xem đứng chắp tay Duyên Lăng hoàng đế, không mình hành lễ sau đó, một người trong đó liền mở miệng bẩm báo nói, bệ hạ, hết thảy tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng đã nộp hình bộ, chắc hẳn bệ hạ đã xem qua, lần này truy nã thất bại, thật sự là không phải sức người có thể chống lại đấy, ngàn dặm giới bực này pháp khí. Hai người kia tự hồ toàn bộ không thèm để ý, một đường đi tới ít nhất cũng đã bóc nát 20 miếng. Nói những lời này thời điểm, vị kia cung phụng trên mặt đều là đắng chát chi ý. Đây động liền có thể bóc nát 20 miếng nhân vật, như thế nào là bình thường tu sĩ? Vị kia Duyên Lăng hoàng đế không có quay đầu, chỉ là bình tĩnh cười nói, trên sổ con nói là cái ưa thích mặt thanh sam cô nương cùng một cái cổng đeo đao bổ củi thiếu niên, một đôi thiếu niên thiếu nữ liền tại La Tan Hà đem trẫm hơn 10 vị tu sĩ đều cho đều chém giết. Vậy ít nhất cũng phải có thanh ti cảnh rồi a, trẻ tuổi như vậy thanh ti cảnh, trẫm phái người đi truy nã bọn hắn, trên thực tế vừa bắt đầu chính là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn, hiện nay chưa bắt được, thật ra khiến trẫm cũng không cảm thấy bất ngờ, đã thất bại liền đã thất bại, trẫm không thèm để ý, chỉ là trẫm vài ngày trước mới lại đạt được một phong chiến báo, các ngươi đoán là cái gì? Ba vị cung phụng đều là im miệng không nói không nói, hoàng đế bệ hạ tuy nói là đang cười, nhưng ai cũng biết vấn đề này không có đơn giản như vậy. Duyên Lăng hoàng đế xoay người lại, nhìn về phía ba vị này hình bộ cung phụng cười nói, La Tan Hà sau đó, Trần Quốc Sĩ tốt như cũ xuôi nam, nhưng này hơn 10 vạn sĩ tốt, đã đến trời Thiểu Lương Thành còn có mấy trăm bên trong địa phương lại bị một người tuổi còn trẻ mang theo chưa đủ 10 vạn thiết kỵ giống như đuổi heo giống nhau đầy khắp núi đồi chạy, vẻn vẹn chưa đủ một ngày cũng đã tan tác, coi như là hơn 10 vạn đầu heo làm cho những cái kia chu nhân trảo, chắc hẳn cũng phải bắt trên, không chỉ một ngày đi, trẫm sống thành Lạc Dương, có thể cũng không phải là kẻ điếc mù lòa, vị kia Chu Quốc quốc quân tại mấy năm lúc trước phát ra mạnh miệng tuy nói trẫm cực kỳ thưởng thức, nhưng cũng không thể ngồi nhìn kia tiếp tục lớn mạnh, hiện nay Duyên Lăng dĩ nhiên hao tổn một lần, trong thành Lạc Dương những cái kia hậu duệ quý tộc đám đúng là nghĩ đến xem trẫm xấu mặt lần thứ hai thời điểm, trẫm liền không ra tay rồi, La Ly, ngươi lập tức tiến về trước Trần Quốc, truyền đạt trẫm ý chỉ, đã nói sau đó gì, Chu một chuyện, do Trần Quốc bản thân gánh chịu, Duyên Lăng cung cấp binh khí lương thảo, nhưng không phái người nào, ta Duyên Lăng tốt binh sĩ, không nên chết ở những địa phương kia, nói với Trần Quốc quốc quân, trẫm cho hắn một năm thời gian, một năm sau đó, nếu là Chu Quốc vẫn còn, trẫm liền đã diệt Trần Quốc cùng Chu Quốc. Ba vị cung phụng bên trong một người trong đó lĩnh mệnh mà đi, trên lầu chỉ còn lại hai người, đợi đến lúc người nọ triệt. Để biến mất tại Trích Tinh lâu sau đó, Duyên Lăng hoàng đế nhìn chằm chằm vào đây còn lại hai người, ôn hòa nói ra, La Ly cùng học cung sớm có thông đồng, trẫm không muốn gặp lại hắn, hai người các ngươi thay trẫm đưa hắn trừ đi, tại Trần Quốc cảnh nội tốt nhất, nếu không phải tại Trần Quốc cảnh nội, vậy liền tại Duyên Lăng cảnh nội cũng không sao cả, trẫm biết rõ Duyên Lăng phía sau là học cung, có thể Duyên Lăng là Duyên Lăng, học cung là học cung, tuy có liên hệ, trẫm lại không nghĩ cảm, thấy mình là một giật dây con rối, mọi cử động có người nhìn xem, các ngươi cũng không cần lo lắng học cung tức giận, coi như là sự tình bại lộ, học cung cũng sẽ không xuất thủ, bởi vì đây là trẫm thái độ, trong học cung tiên sinh phu tử đám gặp lý giải đấy, Duyên Lăng hoàng đế nói mây trôi nước chảy, có thể trên thực tế cũng không phải là như vậy, Duyên Lăng học cung với tư cách Sơn Hà Chi Trung Nho giáo môn hạ thứ nhất học cung, không nói đến môn hạ tu sĩ bao nhiêu, chỉ là sau lưng Nho giáo ngọn núi lớn này, liền đủ để cho người kính sợ, bên trong Tam giáo, tuy nói đạo giáo tại thánh nhân số lượng trên chiếm ưu thế, có thể Nho giáo nói như thế nào cũng có 4 vị thánh nhân, mỗi một vị cũng là có thể dời núi chuyển biển, động liền có thể bị diệt, một tòa thế tục vương triều, ông chọc giận kia môn dưới học cung mạo hiểm đi giết người, trên thực tế người nào trong nội tâm cũng không có đấy, chỉ bất quá đứng ở trên lầu hoàng đế bệ hạ tự nhiên muốn so với dưới lầu bọn hắn cân nhắc sự tình càng thêm lâu dài, vị này hoàng đế bệ hạ vào chỗ 16 năm qua, cũng không làm ra qua một kiện ảnh hưởng Duyên Lăng nước tổ sự tình, cùng học cung bên kia quan hệ cũng là vô cùng tốt, bởi vậy hai vị này hình bộ cung phụng thật sự là không dám nhiều hoài nghi cái gì, hai người tuy nói bán tín bán nghi, nhưng đang ở thành Lạc Dương, thân là hình bộ cung phụng, liền nên phụng chỉ làm việc, bởi vậy cũng không nói cái gì đó, gật đầu lĩnh mệnh sau đó, liền phối hợp đi xuống lầu, hai người rời đi sau đó, đứng ở Trích Tinh lâu lên, Duyên Lăng hoàng đế từ cười nhạo nói, trẫm làm sao không biết, coi như là như thế cũng là giật dây con rối mà thôi, người ở trên lầu trừ đi hắn bên ngoài đã toàn bộ xuống lầu, theo lý có lẽ không người nghe thấy hắn nói lời nói này, nhưng rất nhanh liền vang lên một đạo bình thản thanh âm, ngươi bị khốn ở thành Lạc Dương, ta bị khốn ở này lầu, tuy nói lớn nhỏ không đều, nhưng kỳ thật bản chất giống nhau, chỉ bất quá ta so với ngươi mạnh khỏe chút ít, không cần đi làm cái kia con rối mà thôi, thuận theo thanh âm quay đầu, Duyên Lăng hoàng đế liền nhìn thấy một vị không xuyên lấy một thân vải xám quần áo, không biết là từ chỗ nào đi ra trung niên nam nhân. Nam nhân thân cao gầy, thần tình bình thản, bên hông một bên đã từ biệt một thanh bình thường thiết kiếm, bên kia thì là một cuốn ố vàng thư tịch. Nam nhân làm cho người ta cảm giác thập phần không được tự nhiên, ngẫu nhiên có chút người đọc sách nho nhã, lại chợt có kiếm sĩ phong mang. Nhìn xem nam nhân mắt thấy cái kia cuốn ố vàng thư tịch, Duyên Lăng hoàng đế trêu ghẹo nói, Xương Cốc tiên sinh, đây quyển sách không biết xem qua bao nhiêu lần, còn đừng tại bên hông là làm gì đạo lý. Cái kia trung niên nam nhân bình tĩnh mà đáp, ra không được này lầu, tự nhiên không nhìn nổi sách mới, không thú vị thời điểm cũng chỉ có thể đọc qua mấy lần, chính là đạo lý kia mà thôi. Duyên Lăng hoàng đế nhẹ giọng cảm thán nói, Xương Cốc tiên sinh, trẫm tại thành Lạc Dương không được mà ra là vì Duyên Lăng dân chúng, có thể tiên sinh lớn như thế mới, ở đâu có lý do bị nhốt lúc này trong lầu, tiên sinh năm đó tất cả hành động thật sự là có chút làm cho người khó hiểu, phải biết rằng, dựa vào tiên sinh chi tài, hiện nay liền nên Sơn Hà biết rõ kỳ danh, bị khốn ở nơi này, thật sự là thái quá mức mai một tiên sinh. Trung niên nam nhân nhìn qua xa xa đám mây, bình tĩnh nói, Lý Xương Cốc bất quá là họa địa vi lao mà thôi. Như thế bốn chữ, cũng không bất đắc dĩ chi ý, chỉ là có chút hoài niệm mùi vị. Duyên Lăng hoàng đế ánh mắt phức tạp xem lên trước mặt cái này gọi là Lý Xương Cốc trung niên nam nhân, ánh mắt phức tạp, nhớ tới tại hoàng thất giữa lưu truyền xuống những cái kia tân bí mật, Thành Lạc Dương mỗi năm có hài đồng bị được chọn nhập học cung học ở trường, năm đó Lý Xương Cốc chính là trong đó một vị, nhưng cũng là đặc biệt nhất một vị, còn lại hài đồng bị được học cung tiên sinh phu tử chọn trúng sau đó sẽ gặp bị được mang theo hồi kinh khẩu sơn Duyên Lăng học cung, có thể Lý Xương Cốc rồi lại hết lần này tới lần khác không có lựa chọn làm như vậy. Ngược lại là một người một mình đi ra Thành Lạc Dương, đi qua mấy ngàn dặm, đi vào Kinh Khẩu Sơn, sau đó chịu đựng lấy thống khổ từng bước một leo lên Kinh Khẩu Sơn mà đi vào học cung đại môn. Tuy nói đây không tính là cái gì kinh thiên động địa đại sự, có thể đủ để cho người cảm thấy khâm phục thì là lúc kia Lý Xương Cốc mới bất quá 8 tuổi, một cái hài đồng, đi xa mấy ngàn dặm, sau đó đỡ đòn học cung khảo nghiệm, leo lên này tòa Kinh Khẩu Sơn, thật sự là một chút cũng không dễ dàng, có thể hắn liền như vậy đi vào học cung. Lúc ấy học cung liền có không ít người đối với hắn từng gia tăng, nếu không phải sớm đã bị người chọn trúng, chỉ sợ cũng muốn làm cho học cung sinh ra chút ít gợn sóng. Lý Xương Cốc lên sau đó. Theo bước lên cái kia tu hành đại lộ bắt đầu liền đi được xa so với bạn cùng lứa tuổi phải nhanh, 10 năm không đến liền đi qua tự tỉnh cảnh, sau đó mấy năm càng ngay cả qua thanh ti thái thanh hai cảnh, mà đứng chi niên cũng đã chỉ thiếu chút nữa là được vượt qua thái thanh cảnh bước vào triêu mộ. Phải biết rằng vị kia hiện nay trên đời chú mục chính là đạo chủng hiện nay không sai biệt lắm muốn tới cập quan chi niên, cũng là mới thái thanh cảnh. Lý Xương Cốc coi như là so với nàng kém chút, ít, nhưng là không kém đến rất nhiều. Lý Xương Cốc thiên tư thêm nghị lực làm cho học cung không ít phu tử đối với hắn đều từng có gia. Về sau có một vị phu tử càng là nghĩ đến muốn đem ái nữ của mình gả cho Lý Xương Cốc. Đây vốn là một kiện hay sự tình, nhưng lại bị cái này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi quả quyết cự tuyệt. Cho ra nguyên nhân là nói bởi vì sớm lúc trước hắn liền tại trong Thành Lạc Dương đã có mong muốn trong lòng nữ tử, vị kia phu tử bị được hắn lướt nhẹ qua mặt mũi, tuy nói cực kỳ tức giận nhưng cũng không tiện phát tác. Lại sau đó qua 10 năm liền không biết vì sao Lý Xương Cốc liền tốt giống như được biến đổi bình thường, ngược lại luyện kiếm, bảo là muốn học những cái kia kiếm sĩ bình thường một kiếm chém hết thiên hạ chuyện bất bình. Cử động này tự nhiên chọc giận học cung không ít người, mà khi lúc Lý Xương Cốc tu vi đã đến triêu mộ cảnh, vừa học kiếm dẫn đến tu vi tăng vọt, học cung phu tử phần lớn không phải là đối thủ, vì vậy Lý Xương Cốc tiêu sái trường kiếm xuống núi phản hồi Thành Lạc Dương, dĩ nhiên là không một người ngăn đón xuống được, cuối cùng vẫn là học trong nội cung một vị bế quan đã lâu thầy đồ tự mình đem người trẻ tuổi này cho bắt lại học cung. Học cung không thiết lập lao ngục, cũng không có người nguyện ý đối mặt vị này những năm gần đây đến học trong nội cung đệ nhất thiên tài. Bởi vậy một phen sau khi thương nghị mới quyết định do Duyên Lăng kiến tạo một tòa trích tinh lâu dùng cho nhốt bực này phản nghịch đệ tử. Lý Xương Cốc chính là bị giam tiến nơi đây đệ nhất nhân, cũng là duy nhất một người, mà từ đầu đến cuối, học trong nội cung trừ đi vị kia viết xuống qua một đầu tuyệt hảo thơ quyến điên cùng người đọc sách vì hắn đã từng nói qua mấy câu bên ngoài, lại không một người là Lý Xương Cốc phát ra tiếng, mà vị kia người đọc sách tại đây sau đó, cũng là bị, được y nửa trục xuất học cung, những năm này du lịch Sơn Hà, không thấy bóng dáng, nghĩ đến khoảng cách Lý Xương Cốc vào lầu đến bây giờ, Duyên Lăng quân vương thay đổi hai đời, thời gian cũng khoảng chừng hơn 70 năm. Mà chỗ này trích tinh lâu bị được học cung rơi xuống cấm chế, tu vi đều không thể thuyên chuyển, lại càng không nói phá cảnh tăng lên. Bởi vậy vị này triêu mộ cảnh kia một em mờ sĩ lúc này trong lầu hơn 70 năm thật là không dễ không một chút tăng lên, như cũ tại nguyên chỗ đảo quanh. Nếu không phải là như thế, đoán chừng tên thiên tài này đến cực điểm Lý Xương Cốc hiện nay mấy có lẽ đã có thể cùng học cung trưởng giáo khiêu chiến. Duyên Lăng hoàng đế tại còn là hoàng tử thời điểm liền leo lên qua chỗ này cao hơn trăm trượng trích tinh lâu. Ra mắt cái này cả ngày xếp bằng ở đỉnh cao nhất đài cao quan sát cả tòa Thành Lạc Dương Xương Cốc tiên sinh, lúc ấy Xương Cốc tiên sinh tính tình còn không bằng hiện nay như vậy lành lạnh, còn thì nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm vài thứ, hắn những năm này khi rảnh rỗi có đăng lâu, ngẫu nhiên hỏi thăm trị quốc kế sách, nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có thể gặp được cái này, không biết là người đọc sách còn là kiếm sĩ Xương Cốc tiên sinh, nhưng Duyên Lăng hoàng đế vẫn như cũ là đối với hắn tự đáy lòng khâm phục. Nhìn xem Lý Xương Cốc, Duyên Lăng hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói ra: Xương Cốc tiên sinh, trước ngươi nâng trẫm chăm sóc nữ tử đã tại 7 năm trước cuối mùa xuân qua đời. Lý Xương Cốc sắc mặt như thường, ta biết rõ, ta còn biết nàng gả cho một người tốt nhà, người nọ đối với nàng rất tốt, sau đó càng là sinh ra một trai một gái, người một nhà vui vẻ hòa thuận, thậm chí tại 7 năm trước cuối mùa xuân, ta liền tại nàng trước giường, chỉ bất quá nàng nhìn không thấy ta, trong mắt của nàng cũng không có ta mà thôi. Lý Xương Cốc từ cười nhạo nói, nơi đây cấm chế quá nhiều, xuống lầu chỉ có xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay. Mỗi lần chỉ có thời gian một nén nhang, đại giới cũng thật sự là quá lớn, ta 7 lần xuất khiếu, hao phí tu vi tâm huyết quá nhiều, hiện nay cảnh giới đã té xuống triêu mộ, chỉ bất quá kết cục đối với ta mà nói thật sự không tốt lắm, ngược lại là nàng, cũng không tệ lắm, Duyên Lăng hoàng đế cười khổ nói, những chuyện này vốn cũng không cũng dự đoán, Xương Cốc tiên sinh chắc hẳn cũng sớm có chuẩn bị, chỉ là tiên sinh bị nhốt này lầu, bao nhiêu cũng cùng nàng có chút quan hệ. Lý Xương Cốc lắc đầu cười nói, ta bị khốn ở nơi đây, cũng là cùng nàng không quan hệ. Lý Xương Cốc lời nói cũng không nói xong, chỉ là đè lại bên hông chui kiếm, bỗng nhiên cười nói, luôn luôn một ngày, ta sẽ một kiếm phá vỡ nơi đây. Năm đó ở học cung xuống núi lúc, liền gặp qua một vị cảnh giới có chút cao thâm kiếm sĩ tiền bối, gặp hắn trạng thái khí, ở đâu là trong học cung một đám cổ hữu người đọc sách có thể so sánh đấy. Cầm lấy kiếm lúc trước không biết Sơn Hà Chi Trung những cái kia kiếm sĩ rút cuộc là vì cái gì mà ra kiếm, cầm lấy kiếm sau đó chợt rõ ràng, kiếm đạo một đường tuy nói gập ghềnh, nhưng có thể, nhất thẳng thắng phát biểu suy nghĩ trong lòng, ta Lý Xương Cốc không đọc sách sau đó đi luyện kiếm, ngược lại là đau nhất rất nhanh. Duyên Lăng hoàng đế chân tâm thật ý nói, cái kia trẫm liền chờ Xương Cốc tiên sinh một kiếm chặt đứt này lầu cái ngày đó. Lý Xương Cốc thần tình hồi phục bình tĩnh, nàng sau khi chết, ta liền không hề xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, cảnh giới cũng là không hề ngã xuống, chỉ là nơi đây cấm chế rất nhiều, nếu muốn phá vỡ, cũng là không dễ dàng. Duyên Lăng hoàng đế cười mà không nói, không nói gì nhiều. Lý Xương Cốc chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Duyên Lăng hoàng đế, bình tĩnh nói ra, lúc trước ta cưỡi ra học cung đầu kia con lừa chắc hẳn đã là không có ở đây thế hệ rồi, ghi qua những cái kia thơ bản thảo, theo lý vẫn còn trong thành Lạc Dương, nếu như ngươi là thuận tiện liền đưa lên lầu, đây người lớn tuổi, liền muốn nhìn một chút lúc trước đồ vật. Duyên Lăng hoàng đế nhìn xem Lý Xương Cốc trung niên nam nhân bình thường hình dạng, nghĩ đến người tuy rằng cũng đã trăm tuổi tuổi, có thể ở đâu nói được thượng lão, coi như là người từ nơi này triêu mộ cảnh đến rơi xuống, ít nhất vẫn là có hơn 500 cái xuân xanh muốn qua, chỉ bất quá hồ nghi thuộc về hồ nghi, hắn ngược lại là rất nhanh liền nhận lời xuống, Xương Cốc tiên sinh thơ bản thảo, trẫm xuống lầu sau đó liền làm cho người ta đi tìm, mau chóng đem đưa lên Trích Tinh lâu đến là được. Lý Xương Cốc gật gật đầu, như thế rất tốt. Duyên Lăng hoàng đế nhìn Lý Xương Cốc, mở miệng hỏi, trẫm lúc trước cũng xem qua tiên sinh không ít thơ bản thảo, cũng không phải biết rõ tiên sinh đối với cái nào một quyển sách đầy nhất ý. Lý Xương Cốc trầm mặc hồi lâu, mới cười nói, đều thỏa mãn, thơ bản thảo thành văn sau đó, liền đều cảm thấy là mỗi người mỗi vẻ, không dám nhiều làm lấy hay bỏ. Duyên Lăng hoàng đế cười trừ, nói chuyện phiếm thật lâu sau, coi như là Duyên Lăng hoàng đế đều không được rời đi nơi này, vì vậy đứng dậy từ biệt. Lý Xương Cốc gật đầu ý bảo, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Xuống lầu thời điểm, nhớ tới lúc trước không bao lâu tại thành Lạc Dương nghe nói qua một cái nhỏ chuyện xưa, nói được là nguyên bản Sơn Hà trong có một vị hiệp sĩ, gặp thế gian có ác long làm ác, liền trường kiếm trảm rồng vàng bị, được trảm sau đó, liền từ đó tứ hải thái bình, cơm no áo ấm. Có thể cái kia hiệp sĩ một ngày đang ngủ lúc, rồi lại mộng thấy thần quân hỏi hắn, ngươi đem rồng vàng chém, người nào thay thiên đế tu Bạch Ngọc Lâu đây, cái kia hiệp sĩ cười to, liền lại đi chín tầng trời, đạp vỡ Bạch Ngọc Lâu, thần quan giận dữ, cốt một cái cũng không biết trời cao đất rộng, đối mặt thần quan lửa giận, hiệp sĩ lơ đễnh, vì vậy đột nhiên bầu trời đêm bích con lừa đến, bay chỉ là lên lúc, anh hùng liền trường kiếm vào chín tầng trời, nhưng này cái trong chuyện xưa hiệp sĩ vào chín tầng trời liền vào chín tầng trời, đến tận đây không tiếp tục tin tức, có thể đã nhiều năm như vậy, Bạch Ngọc Lâu có lẽ nát đi, ngươi cũng có thể đã trở về đi. Duyên Lăng hoàng đế xuống lầu sau đó đứng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn lên trời, thấp giọng lẩm bẩm nói, Xương Cốc tiên sinh, Bạch Ngọc Lâu không biết nơi nào đi, có thể trẫm thật sự rất muốn nhìn có một ngày ngươi một kiếm phá vỡ này lầu, tiêu sái hạ xuống, không chỉ có là vì ngươi, cũng vì trẫm như thế nào. Mà tại Trích Tinh lâu trên đài cao, Lý Xương Cốc khoanh chân mà ngồi, hắn gỡ xuống bên hông thiết kiếm ngang đặt ở trên gối, lưng rất rất thẳng, ánh mắt nhìn đến là phía trước cái kia mảnh vân hải, thần tình bình thản. Về phần cái kia cuốn ố vàng thư tịch, kỳ thật ở đâu là cái gì sách cũ, bất quá là lúc trước hắn rất nhiều thơ bản thảo bên trong đó một ít mà thôi, hiện nay hắn đem mở ra đặt ở bên cạnh thân, cái kia một tờ trên ghi liền câu thơ chỉ có rải rác vài câu, có thể cực kỳ quyến điên cuồng. Cái kia thơ bản thảo viết rất là, Ngô Tương trảm long túc, tức long nhục, sử chi triêu bất đắc hồi, giả bất đắc phục, tự nhiên lão giả bất tử, thiểu giả bất khốc,